Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1652, bán tam phẩm. Vãn bối thụ giáo, Cổ Phong mở miệng, tiếp đó, chính là khảo thí ngươi tiên căn. Giờ đây trong cơ thể ngươi tiên lực, là không có bất luận cái gì thuộc tính. Đem tiên lực rót vào chắc tiên bia. Chắc tiên bia tự nhiên sẽ đo ra ngươi tiên căn tư chất. Tóc xám bà lão, mở miệng, tốt, Cổ Phong nhạt nói, bàn tay lần nữa đặt tại cái kia chắc tiên bia bên trên. Vừa định rót vào tiên lực, lão ngư thanh âm lập tức ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Tiểu tử, ngươi kiềm chế một chút, ngươi cũng nghe đến, năm đó cha ngươi một không cẩn thận đo ra tư chất nghịch thiên, dẫn tới cự đại phiền toái, mà ngươi, dẫn tới cửu sắc thiên lôi, là có thể tu hành 9 loại thuộc tính tiên lực. Nắm giữ cửu hệ tiên căn tuyệt thế yêu nghiệt, một hồi bị đo ra như vậy tư chất, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thoát thân sao? Xác thực như vậy, Cổ Phong đáy mắt cũng là hiện lên vẻ thận trọng. Mình bị đo ra quá tư chất nghịch thiên, một khi hội dẫn tới rất nhiều đại lão chú ý, rất có thể chính mình trên thân nghịch chi lực cùng lăng chi lực bị phát hiện, thậm chí Dương Ngư Ngọc bị phát hiện, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Như vậy, vẫn phải điệu thấp một chút. Làm sao có thể đem tư chất hiện ra nhược một điểm? Cổ Phong không khỏi hỏi. Việc này, lão phu có biện pháp. Chẳng qua coi như tư chất nhược một điểm, ngươi cũng phải có một loại tiên căn tương đối vượt trội. Như vậy mới có thể đạt được không sai biệt lắm tu hành tài nguyên. Ngươi nghĩ cái nào một hệ tiên căn tương đối vượt trội? Lão ngư hỏi. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi âm dương, thủy hệ, hẳn là xem như yếu nhược, ta tại hệ này bên trên hiện ra tư chất, hơi cường một điểm, hẳn là sẽ không để người chú ý. Cổ Phong nghĩ đến, nói ra, tốt, vậy liền thủy hệ, lão ngư nói ra, lập tức tiếp tục mở miệng, một hồi ngươi đem tiên lực rót vào trong đó, lão phu sẽ giúp ngươi ẩn tàng một chút tư chất, cũng tại lúc này. Cái kia tóc xám bà lão thấy hơi không kiên nhẫn. Tiểu tử, ngươi đang làm gì a? Còn không rót vào tiên lực. Giờ khắc này, chu vi hơn 100 người. Bên trong mắt cũng đồng đều tràn đầy vẻ chờ mong. Bọn hắn cũng đều là mang theo chờ mong. Cái này vẻn vẹn 1001 tuổi. Chính là bước vào tiên đạo thiên kiêu. Sẽ có như thế nào tiên căn tư chất? Cổ Phong không do dự nữa. Đem tiên lực rót vào chắc tiên bia bên trong. Lúc này, chắc tiên bia chấn động. Một mảnh gợn sóng, theo chắc tiên bia khuếch tán đến Cổ Phong thân thể bên trên. Tiếp theo, từ Cổ Phong đỉnh đầu bên trên, chậm rãi hiện ra 3 cái hư ảo, cùng loại thực vật chi vật. Cái này, chính là tiên căn. Cổ Phong đỉnh đầu trôi nổi cái này 3 gốc tiên căn. Một gốc là lục sắc, một gốc là thổ hoàng sắc. Một gốc là thủy lam sắc, cũng tại thời khắc này, cái kia chắc tiên bia bên trên, văn tự hiển hiện, mộc, thổ, thủy, 3 loại thuộc tính tiên căn. Cổ Phong chứng kiến cái này chắc tiên bia bên trên văn tự. Hiểu rõ, đây là lão ngư động tay chân, bằng không tự nhiên tất nhiên sẽ bị kiểm tra đo lường ra 9 loại thuộc tính tiên căn. 2 loại, 3 loại, 4 loại thuộc tính tiên căn. Đây là rất phổ biến. Đồng dạng có rất ít người chỉ có một loại tiên căn. Cũng có rất ít người đồng thời nắm giữ ngũ hành tiên căn. Về phần thất hành tiên căn càng là cực kỳ hiếm thấy. Về phần trong truyền thuyết cửu hành tiên căn, quả thật trăm vạn năm khó gặp. Mà tiên căn số lượng, đại gia cơ bản không quá hội để ý. Bởi vì đại đa số người đều là 2 loại, 3 loại hoặc là 4 loại thuộc tính tiên căn. Trọng yếu nhất, hay vẫn là tiên căn phẩm giai. Tiên căn phẩm giai, cùng tiên căn bên trên rễ cây số lượng có quan hệ. Nắm giữ mấy đầu rễ cây, chính là mấy phẩm, rễ cây càng nhiều, tự nhiên phẩm giai càng cao. Cũng tại thời khắc này, Cổ Phong đỉnh đầu, cái kia mộc thuộc tính tiên căn, thổ thuộc tính tiên căn, cùng thủy thuộc tính tiên căn, cũng bắt đầu riêng phần mình tản mát ra hào quang. Tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, cái kia mộc thuộc tính tiên căn bên trên, vẻn vẹn sinh ra một đầu rễ cây, chính là hào quang thu liễm lại đi. Mộc thuộc tính tiên căn, chỉ có nhất phẩm. Mọi người thấy cảnh này, bên trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Như vậy phẩm giai, nói rõ cách khác, cái này Cổ Phong, tu hành mộc thuộc tính tiên gia công pháp, quả thật không có thiên phú. Tu hành mộc thuộc tính công pháp, chỉ sợ đời này đều không thể bước vào tiên đạo nhị giai. Chu vi xem người, có 163 người, chính là tới từ Linh Tham Tinh khu 163 khỏa nhân cấp tinh thần sứ giả. Mà mỗi khỏa tinh thần, chủ tu thuộc tính tiên lực cũng không giống nhau. Thấy cảnh này, những cái kia mộc hệ tinh thần sứ giả đều hiểu rõ, cái này Cổ Phong không thích hợp bọn hắn tinh thần. Chỉ sợ bọn họ lôi kéo đối phương cũng sẽ không đến. Tiếp theo, chỉ thấy cái kia thổ thuộc tính tiên căn bên trên, cũng sinh ra một đầu rễ cây. Sinh ra cái này một đầu rễ cây về sau, hào quang chính là thu liễm lại. Nhất phẩm thổ tiên căn. Lúc này, đám người lại là lắc đầu. Cái này Cổ Phong, tại mộc thuộc tính tiên lực tu hành bên trên, thiên tư cũng là không được a. Cuối cùng, đại gia đem ánh mắt ngưng tụ tại chỗ thủy thuộc tính tiên căn bên trên. Chỉ thấy, cái này thủy thuộc tính tiên căn bên trên, rất nhanh sinh ra một đầu rễ cây. Mà tiếp theo, bên trên nó rốt cuộc lại sinh ra đầu thứ hai rễ cây. Lúc này, đại gia bên trong mắt sáng lên. Đặc biệt là, những cái kia thủy hệ tinh thần sứ giả. Nên hiểu rõ, tiên căn chênh lệch nhất phẩm. Cái kia tư chất chênh lệch là cực đại. Nhất phẩm thủy tiên căn, tu hành thủy thuộc tính công pháp, chú định tối đa chỉ có thể tu luyện tới tiên đạo nhất giai. Mà nhị phẩm thủy tiên căn, nếu như là tiến hành tu hành, có thể dựa vào thủy thuộc tính công pháp tu luyện tới tiên đạo nhị giai. Tiên đạo nhị giai, cùng tiên đạo nhất giai, cái kia chênh lệch chính là cực kỳ to lớn. Linh Tham Tinh khu, tiên đạo nhất giai cường giả, đủ có mấy ngàn. Mà tiên đạo nhị giai chỉ có hơn 200 người, mà cũng tại đại gia bên trong mắt quang mang chớp nhấp nháy thời điểm. Chỉ thấy cái kia thủy thuộc tính tiên căn bên trên, điều thứ ba rễ cây, nhất định là mọc ra, ba đầu rễ cây, tam phẩm thủy tiên căn. Đám người lúc này trong đầu oanh minh, nên hiểu rõ, cái này toàn bộ Linh Tham Tinh khu, 163 khỏa nhân cấp tinh thần. Tiên đạo tam giai tu giả, thế nhưng chỉ có 47 người mà thôi. Cái này Cổ Phong, nếu như là tu hành thủy thuộc tính công pháp, chưa để đạt tới tiên đạo tam giai. Tại cái này Linh Tham Tinh vực bên trong địa vị, sẽ cực cao. Trong lúc nhất thời, một chút thủy hệ tinh thần sứ giả, bên trong mắt càng là vô cùng tránh sáng lên. Mà cũng vào lúc này, Cổ Phong đỉnh đầu trôi nổi thủy thuộc tính tiên căn bên trên. Cái thứ tư rễ cây, chậm chậm bắt đầu sinh trưởng. Mọi người thấy cảnh này, lúc này trừng to mắt, đây là muốn đạt tới tứ phẩm sao? Nếu như là đạt tới tứ phẩm, người này tương lai đó chính là có thể trở thành tiên vương nhân vật. Đây quả thực, chứng kiến chu vi đám người vẻ khiếp sợ, Cổ Phong đáy mắt hào quang hơi đổi, tức khắc trong lòng quát khẽ. Lão ngư, có thể, mau dừng lại. Lão ngư nghe nói, không chút do dự, tức khắc bắt đầu vì Cổ Phong che lấp tư chất. Đám người nhìn kỹ phía dưới. Cái kia đầu thứ tư rễ cây, chỉ sinh trưởng ra một nửa. Chính là đình chỉ sinh trưởng. Mọi người thấy cảnh này, bên trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Bọn hắn vốn cho rằng, muốn ra một cái tứ phẩm tiên căn yêu nghiệt đâu. Cái này bán tam phẩm, cùng tứ phẩm cái kia chính là cách nhau một trời một vực. Nếu như chân chính đạt tới tứ phẩm, chỉ sợ tinh khu chi chủ đều muốn đến đây. Chẳng qua chưa đạt tứ phẩm, liền sẽ không khiến cho tinh khu chi chủ chú ý. Vì là tam phẩm bán tiên căn người, tại Linh Tham Tinh khu, cũng có vài chục nhóm người nhiều. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.